Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 79, kẻ lừa đảo, 11 giờ trước. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Nguyễn Linh Trúc vẻ mặt ngớ ngẩn cùng với Sindragosa hơi hơi hiểu ánh mắt. Lộc Động Đình chính mình ngẫm lại chính mình lời giải thích, Lộc Động Đình cũng tỏ vẻ khó hiểu. Sau đó Lộc Động Đình quyết đoán từ bỏ giải thích. Đơn giản là vì Nguyễn Linh Trúc là một cái người bình thường đều không cần thiết giải thích vấn đề này cặn kẽ. Sindragosa về nguyên tắc thì việc này cũng không quá khó hiểu. Nhưng muốn hiểu cũng không dễ. Điều kiện thiết yếu là để thấy được hiểu biết thì cần phải có đủ thực lực là được. Cho nên từ bỏ giải thích là một cái lựa chọn sáng suốt. Cuối cùng Lộc Động Đình trực tiếp ra lệnh. Tóm lại, em cũng đừng đi tu tiên thế giới là được. Nghe anh là không sai được. Tu tiên là cực kỳ tốn hao thời gian. Động một chút bế quan mấy năm. Lên cấp bậc càng cao bế quan một lần cả mấy trăm đến nghìn năm. Cái này còn chưa tính. Càng tu luyện càng lâu bế quan liền càng dài. Động một chút mấy chục vạn đến ngàn vạn năm chỗ nào cũng có. Sống lâu đến như vậy lại chỉ biết ở trong một cái không gian nhỏ hẹp tu luyện. Cứ tu luyện, cuộc sống chỉ biết đến tu luyện mà thôi. Chưa kể đáng buồn nhất liền bị kẹt lại cảnh giới. Ở tại đỉnh của cảnh giới này nhưng bế quan tu luyện đến chết cũng không thể đột phá. Mà tu tiên người đều như vậy. Không phải chết vì nghịch thiên cũng là chết vì thọ nguyên hao hết mà không thể đột phá cảnh giới. Ngu xuẩn mới đi tu tiên. Tu tiên chỉ dành cho hai loại người. Thứ nhất là thân thể thiên tài. Tức là thân thể có tư chất cực kỳ hợp cho việc tu tiên. Loại người này liền nằm ngủ suốt ngày cũng bằng người khác khắc khổ tu luyện nhiều năm. Trời sinh là để tu tiên. Thứ hai chính là thiên mệnh chi tử. Chính là thể loại có nhẫn ra ra hay té núi lượm được bí kíp các loại. Loại nhân vật này là đáng sợ nhất. Đại khái như Lưu Tú bên Tàu Quốc ngày xưa. Đều sắp bị Vương Mãng đánh nằm sấp xuống. Đột nhiên Vương Mãng liền bị thiên thạch rớt trúng đầu. Thiên mệnh chi tử người cũng như tên. Trừ nữ nhân ra, người xung quanh cho dù là bằng hữu hay kẻ thù đều là xui xẻo xui xẻo. Không cẩn thận liền chết thế nào cũng không biết. Mà em mặc dù là cái thiên tài. Nhưng tư chất cũng không phải là thật tốt. Nếu đi tu tiên thì cả cuộc đời cũng không đến đỉnh được. Quảng cáo, Nguyễn Linh Trúc nghe vậy gật đầu. Một tiếng. Sau đó hỏi lại, vậy tu tiên thật cùi bắp a, vậy tu tiên liền coi như là phế đi hay sao? Muốn đến được đỉnh liền cần vô số tuế nguyệt, lúc đó thì còn tu làm gì tiên nữa? Giống như có cái hoàng thường, bị kẻ thù hại cửa nát nhà tan, sau đó lên núi tu luyện. Đến khi vô địch thiên hạ xuống núi thì kẻ thù đã chết sạch rồi. Quả thực là nhân gian bi kịch. Lộc Động Đình lắc đầu nói, tu luyện siêu phàm thì gần như không có gì gọi là phế cả. Mỗi một cái hệ thống tu luyện đều có quy tắc của riêng mình. Mà quy tắc thì không có mạnh yếu. Tất nhiên quy tắc có mạnh yếu là bởi vì những người nắm giữ. Người nắm giữ quy tắc có nghĩa là người được quy tắc trao quyền để sử dụng quy tắc. Mỗi cái quy tắc đều có tự thân ý chí nguyên thủy. Người nắm giữ càng nhiều thì ý chí nguyên thủy càng mạnh, càng có nhiều trí tuệ. Tất nhiên trí tuệ của quy tắc hầu hết chỉ là bản năng hoạt động chính mình mà thôi. Quy tắc cũng không phải là vĩnh hằng. Những cường giả có thực lực đủ để thoát ra khỏi thế giới gốc chính mình. Thì chính là bắt đầu có khả năng siêu việt quy tắc. Thậm chí nếu đủ thực lực đều có thể tự mình chế tạo quy tắc. Nói là nói vậy nhưng quy tắc muốn siêu việt cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thoát ra khỏi thế giới gốc chỉ là đại biểu cho có khả năng siêu việt quy tắc mà không phải nhất định sẽ siêu việt quy tắc. Như đã nói ở trước, vũ trụ thực sự là vô tận. Trong vũ trụ có vô vàn thế giới. Những thế giới này cũng có thể coi như là một vũ trụ nhỏ hơn. Sở dĩ nói coi như là bởi vì thế giới không thực sự nằm ở các không gian khác nhau, mà chỉ là giống như những quả bóng được bao bọc bởi các loại quy tắc. Những quả bóng thế giới này thường có quần tụ các loại thiên thể dày đặc hơn. Phần còn lại của vũ trụ được coi như là khoảng không. Nhưng thực ra vẫn có không ít thiên thể. Chỉ là thưa thớt mà thôi. Các thiên thể trong khoảng không vũ trụ thường là nguy hiểm. Chúng hoặc tự thân là nguy hiểm hoặc có sinh vật nguy hiểm. Bởi vì các thiên thể này bản thân không bị quy tắc hạn chế cho nên chúng có vô hạn khả năng. Những sinh vật tồn tại trên các thiên thể này cũng là có vô hạn khả năng như vậy. Bởi vì thế giới được bao bọc trong các loại quy tắc. Mà quy tắc thì không có mạnh yếu khác nhau. Chỉ có một số ít quy tắc nhờ một số cơ duyên nào đó mà có được coi như là hoàn thiện trí tuệ. Cho nên thoát khỏi hoạt động bản năng. Quảng cáo, những quy tắc này thường rời khỏi thế giới chính mình bao bọc mà trôi nổi lang thang trong khoảng không vũ trụ. Cho đến khi gặp được một cơ duyên trùng hợp nào đó mà có khả năng tăng cường chính mình. Hoặc bị tiêu diệt, quay lại vấn đề cường giả siêu thoát khỏi thế giới gốc của chính mình. Những người này đều đạt đến đỉnh trần thực lực của thế giới. Sau đó may mắn có cơ duyên thoát ra được thế giới gốc. Từ đó những cường giả này có khả năng tăng lên thực lực vượt ra khỏi giới hạn. Lúc này nếu có đủ may mắn cơ duyên và thời gian thì siêu việt quy tắc là chuyện tất nhiên. Nhưng trong vũ trụ có vô vàn nguy hiểm như là quy tắc lang thang. Cường giả siêu thoát khác. Các loại thiên thể cũng là mối nguy hiểm. Nhưng trong vũ trụ nguy hiểm nhất chính là tinh không cự thú. Tinh không cự thú có đủ loại kích cỡ. Có mạnh yếu khác nhau. Tự thân năng lực càng là thiên kỳ bách quái. Có nhỏ bé chỉ bằng thiên thạch. Có to lớn lấy hành tinh hằng tinh làm thức ăn. Càng có cực giả là có thể cắn xé ăn luôn cả một thế giới. Thậm chí có tinh không cự thú một ngụm là ăn luôn cả một thế giới cũng là tồn tại mặc dù là cực kỳ hiếm thấy. Vũ trụ lại là vô cùng vô tận khó có thể tìm ra. Loại này tinh không cự thú thực lực cường đại đến vô địch. Ngoại trừ Lộc Động Đình ra thì cũng hoàn toàn không có đối thủ. Chỉ là tinh không cự thú cũng không phải là một loại tộc đàn. Tuy rằng có một số tinh không cự thú có tồn tại tộc đàn. Nhưng phần lớn đều là tồn tại duy nhất. Tinh không cự thú có một vài đặc điểm giống nhau chính là kích thước khổng lồ. Cùng với khả năng sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ. Các loại kháng tính cũng cao đến kinh người. Cho nên cường giả trong vũ trụ trừ khi có thực lực nghiền áp. Ai cũng tránh đi tinh không cự thú. Quy lại chuyện chính. Về thực lực của người tu tiên cùng những dạng tu luyện khác. Thực sự thì người tu tiên không hề yếu. Dù sao các phương pháp siêu phàm khác nhau cuối cùng nếu không có được cơ duyên để siêu thoát khỏi thế giới gốc. Ở đỉnh trần sức mạnh đều là giống nhau mà thôi. Giống như ở thế giới World of Warcraft. Các Titan cùng các chúa tể hư không là đối địch với nhau. Nhưng cả hai bên đều là ở đỉnh trần thực lực cho nên không bên nào làm gì được lẫn nhau. Cũng như vậy, nếu người tu tiên đỉnh gặp vào ma pháp đỉnh cũng chỉ là thực lực tương đương. Không có mạnh yếu khác nhau. Quảng cáo, còn chuyện người tu tiên hao tốn quá nhiều thời gian để tu luyện. Thì các phương pháp khác cũng không khác nhau cái gì. World of Warcraft thế giới. Các Titan hàng đầu như Sazeras cũng không phải sinh ra là đã cường đại như vậy. Mà là đã qua vô số năm tháng thực lực mới đến được đó. Vừa sinh ra Titan mặc dù cường đại hơn các sinh mệnh khác quá nhiều. Nhưng thực ra cũng thật yếu ớt. Giống như là Azeroth hay Argus. Ở World of Warcraft tên của các hành tinh sống chính là tên của linh hồn thế giới của Titan mới sinh. Azeroth và Argus chính là tên của Titan Azeroth và Argus. Bởi vậy Lộc Động Đình nói tu tiên hao phí thời gian quá nhiều hoàn toàn là lừa dối Nguyễn Linh Trúc. Sindragosa ngồi lẳng lặng lắng nghe tại bên cạnh. Mặc dù không biết tu tiên là cái gì. Nhưng cô thực dễ dàng đoán được tu tiên cũng chính là một loại tu luyện. Mà tu luyện bản chất đều giống nhau. Tu luyện cho dù là phương pháp như thế nào đều là sử dụng năng lượng để tăng lên. Bổ sung cho thân thể và linh hồn cùng với tiềm năng. Tất nhiên mỗi phương pháp tu luyện không giống nhau thì tăng lên, bổ sung tỷ lệ và hiệu quả khác nhau. Cho nên chỉ cần siêu phàm và nắm được yếu quyết để tu luyện thì tu luyện phương pháp nào cũng đều gần như nhau. Về chuyện thời gian tu luyện, Sindragosa nghe liền biết, Lộc Động Đình có tính toán khác cho nên liền lừa dối Nguyễn Linh Trúc. Khác không nói, chính Sindragosa cũng không biết đã sống bao nhiêu năm mới có khả năng trở thành một trong những con rồng mạnh nhất Azeroth. Sau đó à chết đi 10.000 năm tới ngày hôm qua. Sindragosa thực có thể minh xác nói rằng, trở nên cường đại là không có lối tắt. Phương pháp duy nhất chính là khắc khổ tu luyện, như Deathwing, mưu lợi sử dụng Demon Suon để tăng cường sức mạnh, nhưng phải chịu hậu quả chính là thân thể vỡ nát, đau đớn vô cùng, cũng chỉ có thể ở trong hang sống tạm mà thôi. Mặc dù trước đó Deathwing chính là Neltharion the Earth, qua đê rồng giám hộ được chính các Titan chỉ định trao quyền năng, cũng là một trong những con rồng mạnh mẽ nhất Azeroth. Nhưng chỉ vì mưu lợi lối tắt cuối cùng vẫn phải nhận kết cục bi thảm. Thật ra so với kết cục hiện tại thì Deathwing trước kia cho dù đau đớn tra tấn, nhưng vẫn hạnh phúc hơn là trở thành món ăn trên bàn. Sindragosa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai, cảm nhận vị thơm ngon cẩu thịt, sau đó hơi nhắm mắt lại, cho Neltharion mặc niệm một chút, thuận tiện nhắc nhở thịt quá ngon. Cách chương.